Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa ăn, mọi người không bàn công việc nữa mà chuyển sang trò chuyện về cuộc sống hiện tại. Hạ Minh ngồi bên cạnh Tống Duy, ăn được vài miếng cơm, bất chợt lên tiếng, chị Andy, chúng ta có nên cử một người ở lại đây để theo dõi công việc không? Andy nhìn qua lại giữa hai người, giọng nói thoáng chút ý tứ trêu ghẹo. Sao, cậu muốn ở lại? Hạ Minh nhìn thoáng qua Tống Duy, khẽ nói, rất muốn, giờ nghĩ lại, con người đôi khi cần phải dũng cảm hơn một chút. Tống Duy nghe câu nói ấy, cộng thêm ánh mắt không mấy bình thường của Hạ Minh, trong lòng liền dấy lên sự bất an. Chẳng lẽ anh ta vẫn còn tình cảm với mình? Andy cười, nói tiếp, tôi thấy cũng được đấy, hay cậu ở lại vài ngày, lúc về tiện thể đưa Tống Duy đi cùng luôn. Sau đó, Andy quay sang Lăng Diệu Chỉ, hỏi với vẻ trêu đùa. Lăng Tổng, thế được không? Tống Duy về với chúng tôi luôn nhé. Lăng Diệu Chỉ tưởng Andy định đào người, liền bật cười. Andy, cô muốn lôi người đi trước mặt tôi thế này, sao mà được chứ? Tôi không cho đâu. Andy cười đáp, thế thì Hạ Minh, cậu phải cố gắng thêm chút nữa rồi. Được thôi, Hạ Minh chăm chú nhìn Tống Duy, ánh mắt sâu thẳm khiến cô cảm nhận rõ ràng rằng tình huống không ổn chút nào. Đúng lúc này, Trần Quất Bạch bước vào, anh vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một người đàn ông ngồi cạnh Tống Duy, ánh mắt tràn đầy ngụ ý nhìn cô, tình thế rõ ràng. Lăng Diệu Chỉ biết trước anh sẽ đến, lập tức giới thiệu. Andy, đây là tổng giám đốc của chúng tôi, Trần Quất Bạch. Andy tất nhiên biết đến anh, người sáng lập Quang Niên, trẻ trung và tài năng. Trần Tổng, ánh mắt Trần Quất Bạch lướt qua Tống Duy rồi dừng lại ở Andy, anh mỉm cười nhã nhặn. Chào Andy, Lăng Diệu Chỉ vẫy tay, ngồi đi, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Tống Duy ngồi bên trái là Hạ Minh, bên phải là một cô gái trẻ đi cùng đoàn Andy, nên Trần Quất Bạch chỉ có thể ngồi cạnh Andy. Lúc này, tim cô đập thình thịch, lo lắng Hạ Minh sẽ làm gì đó vượt quá giới hạn. Đáng tiếc, mọi chuyện thường không như mong muốn. Cốc nước trái cây của Tống Duy đã cạn, Hạ Minh định rót thêm cho cô. Khi sờ vào chai nước, anh quay sang hỏi nhân viên phục vụ. Có loại nào ở nhiệt độ phòng không? Nhân viên mang tới chai nước cam ở nhiệt độ phòng. Hạ Minh lập tức rót đầy ly cho cô mà cô không kịp ngăn lại. Ngẩng đầu lên, Tống Duy liền bắt gặp ánh mắt khó hiểu của người đối diện. Chưa dừng lại ở đó, vài phút sau, Hạ Minh gắp thịt cho cô, giọng nói đầy quan tâm. Nghe nói món ăn Nam An khá cay, nhưng hình như em không ăn được cay đúng không? Tống Duy ngẩng đầu nhìn lần nữa. Và không ngạc nhiên khi đối diện với đôi mắt híp lại của Trần Quất Bạch. Cô dùng mình, vội vàng nói. Hạ Minh, không cần gắp cho em đâu, anh ăn đi. Hạ Minh cười, không sao, tiện tay thôi. Tống Duy, Hạ Minh lại tiếp tục. Chúng tôi định ở lại Nam An thêm một ngày. Ngày mai là cuối tuần, em có rảnh không? Đi dạo cùng nhau nhé. Em, Hạ Minh bất chợt nói. Bố mẹ em đều ở Nam An đúng không? Nếu tiện. Anh có thể đến thăm họ một chút. Câu hỏi này tuy không lớn tiếng, nhưng bàn ăn không rộng, những người đối diện đều nghe rõ ràng. Tống Duy không dám ngẩng đầu. Trần Quất Bạch vốn dĩ tính cách ôn hòa, nhưng lúc này, cô cảm nhận rõ áp lực từ ánh mắt anh, khiến cô như ngồi trên đống lửa. Tống Duy cứng ngắc trả lời, bố mẹ em còn bận đi làm, cuối tuần em cũng có việc. Nhưng nếu anh và mọi người muốn tham quan, em có thể lập kế hoạch giúp. Hạ Minh vẫn không từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có em thì chán lắm. Đúng lúc Andy, chẳng hay biết gì, cũng chen vào với giọng đầy hàm ý. Duy Duy, lần này Hạ Minh vốn có việc khác, nhưng cậu ấy đã tăng ca cả tuần để xong việc, chỉ để theo chị đến đây gặp em. Tống Duy chỉ biết muốn khóc. Trần Quất Bạch không phải kẻ ngốc. Anh chống cằm, giọng thấp mà rõ ràng. Quản lý Hạ, anh đến đây là vì quản lý Tống. Lăng Diệu Chỉ, ngồi bên cạnh, cũng không ngốc, khoanh tay, thản nhiên ngồi xem kịch vui. Hạ Minh thẳng thắn thừa nhận, phải, lần Tống Duy rời thủ đô là điều tôi luôn tiếc nuối. Không biết bây giờ tôi còn cơ hội để bù đắp không? Trần Quất Bạch nhướng mày, giọng điệu lạnh lùng. Thật tiếc, quản lý Tống hiện tại đang ổn định công việc, ngắn hạn chắc khó quay về thủ đô. Đúng vậy, tôi biết, nhưng không sao, Hạ Minh mỉm cười. Sợ ảnh hưởng đến công việc của Tống Duy nên dịu giọng. Trần Tổng, tôi tôn trọng ý kiến của cô ấy. Công việc là ưu tiên hàng đầu. Trần Quất Bạch cười nhạt, vậy quản lý Hạ có dự định gì tiếp theo? Còn sớm để nói trước, chị Andy vừa mới khởi đầu, tôi không thể rời đi ngay. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Nói xong, anh lại nhìn Tống Duy bằng ánh mắt sâu xa. Tống Duy vội cúi đầu tránh ánh mắt đó, trong lòng rối bời, mấy người có thể dừng lại không? Đây là đang làm cái gì thế? May mắn thay, sau đó mọi người chuyển đề tài sang công việc. Tống Duy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi chiếc xe chở Andy và Hạ Minh quay về khách sạn, không còn người ngoài, Lăng Diệu Trị nhịn không được cười, nói. Trần Tổng, xem ra quản lý Tống của chúng ta rất được săn đón. Anh phải chú ý đấy. Trần Quất Bạch liếc anh một cái, bước nhanh về phía bãi đỗ xe, tiếng bước chân nặng nề, rõ ràng tâm trạng không tốt. Lăng Diệu Trị cười càng rạng rỡ, vỗ vai Tống Duy, trêu chọc. Quất Bạch là người không có tâm cơ gì, chỉ cần dỗ ngọt là xong. Không có chuyện gì lớn đâu, đừng lo. Tống Duy thở dài, đành đi theo người đàn ông đang bước đi đầy vẻ tức giận. Quãng đường về nhà dài 25 phút, nhưng Trần Quất Bạch không nói một lời, cả đường chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng, như muốn mọi người biết anh đang không vui. Đặt mình vào vị trí của anh, Tống Duy nghĩ, nếu có cô gái nào đó ngang nhiên bày tỏ tình cảm với anh trước mặt mình, lại còn là người quen cũ, mình chắc chắn cũng sẽ tức điên lên. Dù tình cảm của họ chưa quá sâu sắc, nhưng chuyện này cũng cần được giải thích rõ ràng, nếu không rất dễ gây mâu thuẫn. Khi xe dừng lại, Tống Duy cuối cùng lấy hết can đảm lên tiếng. Trần Quất Bạch, à không, Trần Tổng, ánh mắt anh lướt qua, sâu thẳm và khó đoán. Một lát sau, anh mở cửa xe, xuống xe mà không nói một lời, chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng. Tống Duy cảm thấy tim mình trùng xuống, hỏng rồi, anh ấy thực sự giận. Trong thang máy cùng vài đứa trẻ trong khu, mấy đứa nhỏ ríu rít chào. Chị Duy Duy, Tống Duy mỉm cười, chào các em. Một bé gái chừng 7-8 tuổi tò mò, nhìn Trần Quất Bạch rồi hỏi. Chị Duy Duy, đây là chồng chị à? Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn cô bé hỏi câu đó. Đúng vậy, cô bé kéo tay áo Tống Duy, cô cúi xuống, bé gái thì thầm vào tai cô. Chị Duy Duy, chồng chị trông dữ quá. Cách chương.